Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 44. Các ủy viên thường vụ tỉnh ủy lục tục kéo về họp gấp, xoát lại kết quả chuẩn bị chống cản. Khu ủy và quân khu điện xuống tới tấp, bước xong nghiêm trọng hơn bước trước. Tin tình báo cho biết thêm ngày một ít về lực lượng và kế hoạch của địch. Sư đoàn kỵ binh bay số 1 có cơ sở chỉ huy ở An Khê và chuyên đánh phá vùng Tây Nguyên đến biên giới Lào, sẽ cho 1/3 số quân, sấp xỉ 15.800 tất cả, cùng các bộ phận cơ hữu như pháo cơ 60/120 khẩu 105 ly, xe tăng nhẹ 100/240, xe bọc thép lội nước, xe phá mìn, xe phun lửa, dùng 240 trực thăng các loại để cho đội bộ bấy nhiêu thứ xuống nơi đã ném bom dọn bãi. Không quân Mỹ sẽ dùng rộng rãi loại bom 7 tấn BLU-82B Dicecutter thả bằng dù lớn xuống gần mặt đất mới nổ, xén quét sạch sân cỏ trong vòng 100 mét trở lên mà không tạo ra hố. 4-5 quả bom như thế cùng một buổi làm việc của các xe ủi đất, xe lăn, xe đóng cọc căng kẽm gai, 5-7 cái lô cốt bê tông đúc sẵn, tất cả do cần cầu bay đặt xuống là đủ cho trực thăng vận tải chốt quân và pháo nhại xuống đóng chốt trước khi trời tối. Sẽ có một chuỗi chốt to nhỏ, tạm thời hay lâu dài, khóa cứng đường lui về phía tây của VG, cố tìm các cơ quan đầu não và căn cứ của ba sư đoàn Bắc Việt rất bí hiểm kia. Sẽ có độ 50 phi suất B-52 và hàng ngàn phi suất máy bay chiến thuật sẵn sàng hủy diệt những hố tìm thấy VG. Cánh quân Mỹ từ phía biển đánh lên còn to hơn nhiều. Sẽ có chừng 10 tiểu đoàn thủy bộ chiến cụ nặng vì chỉ theo đường bộ thún lên núi, còn được phối thuộc thêm các thứ nặng nhất như xe tăng 51 tấn và pháo 175 ly bắn xa hơn 30 cây số, lần đầu chưa lên vùng ven núi dùng thử. Toàn bộ công binh của sư đoàn được tung vào đây, tới đâu mở đường bắc cầu tới đó. Hải quân thuộc trạm Dixie, bộ phận ngoài khơi miền Nam của hạm đội 7, ngoài số 80 máy bay cho mượn thêm, đã giúp một tiểu đoàn ong biển, loại công binh có biệt tài làm khung sự dã chiến và mở sân bay dã chiến nhanh như chớp. Tổng tất cả số máy bay của thủy quân lục chiến, không quân, hải quân, cánh quân phía đông có được chừng 200 máy bay chiến đấu, 150 trực thăng các loại, 100 máy bay vận tải, không kể số đặc dụng như máy bay trinh sát nhẹ hay trinh sát điện tử, vận tải võ trang và AC-47 đến AC-130 bay trao đèn và bắn phá suốt ngày đêm. Mạn này địch sẽ tiến chậm hơn nhưng chắc hơn kiểu cóc nhảy mặt trước, chốt chặn sau lưng của kỵ binh bay. Sẽ trên 5 mũi từ Bắc Quảng Ngãi ra tới đèo Hải Vân, cùng tiến song song lên núi, quét sạch VG, hút sạch dân, đốt phá hủy diệt tất cả làng mạc, rẫy ruộng, gia súc, đường xá, đầu độc tất cả khe suối, đưa tất cả vùng đất chết này vào mảng đỏ tự do đánh phá. Địch phải đổi tên nhiều lần khi bị bọn nhà báo ác ý cố soi móc những vùng như thế, từ Free Destroy Zone, vùng hủy diệt tự do, sang Free Bomb Zone, vùng bom tự do, nên gọi kín đáo hơn là Special Sticker Zone, vùng đánh phá đặc biệt. Vào cuối chiến dịch, một phòng tuyến cực mạnh sẽ được xây dựng dọc theo dòng Nam Bắc qua các sông nhỏ từ núi Ngọc Linh chảy xuống hợp thành nguồn thu bồn, cứ tiếp theo chướng ngại thiên nhiên ngăn cách hai vùng đông tây ấy, xuống qua khu công nghiệp Đông Sơn An Hòa một quãng xa mới tươi dần ra trên vùng đất phẳng. Các đồn ấy do quân ngụy đóng để làm phần việc binh định nông thôn, còn quân Mỹ nhận vai trò chủ lực cơ động chọn nhau với VG không hề che giấu, đúng theo bản ký kết giữa Tổng thống Johnson với Thiệu Kỳ ở Honolulu năm ngoái. Đại tướng Westy, tức Westmoreland, cùng bộ sầu tướng sĩ Tưởng thở phào nhẹ nhõm, thế nào hết vướng mắc tới thứ bao bì sơn phết, chúng ta cởi trần mặc slip mà đánh vật với cộng sản cả Bắc lẫn Nam, xem ai hơn ai. Cứ thế, điện và thư hỏa tốc tuôn từ trên xuống, điện chỉ để báo tình hình, thư mới viết về ta, nhớ bước xem xong phải hủy, 3-4 đồng chí cùng cố học thuộc lòng. Các phái viên của khu và quân khu kéo xuống liên tiếp, phần lớn làm được việc, nhưng cũng có những tay vừa rốt vừa bao hoa, làm thông mưu mà không biết gì về quân Mỹ, làm chính trị mà không biết tên đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Lại có những vị lầm cầm, giữa lúc sắp đổ máu lu bù mà nhất định đòi phát động toàn dân nằm màn tẩy run, đỏ thuốc đau mắt, xúc miệng nước muối. Đến khoản cuối cùng thì cả cơ quan cười ồ vỗ tay, Anh quản lý lên hoan nghênh nhiệt liệt và chỉ đề nghị tí xíu thôi. Xin khu phát muối để chúng tôi rút xong thì uống luôn. Địch đang bao vây muối rất gắt. Trên khu nhận viện trợ của cả thế giới xã hội chủ nghĩa, chỉ cho tỉnh vài tấn muối mỗi tháng chỉ là con số lẻ thập phân. Cũng dễ hiểu vì sao nhà y tế rất thường dân ấy chỉ gượng ấp úng vài câu về tự lực cánh sinh, khó khăn chung và lặng lẽ quấn khăn gói quả mướp đi hô hào nơi khác. Trong số đoàn cả tranh và từng vụ làm việc thích thú và bổ ích hơn cả, có đoàn phái viên chung của Bộ Tư lệnh và Quân khu với một đại tá rất giỏi đứng đầu. Họ hỏi những câu xoáy như đinh vít, nghe rất kỹ, còn chưa hỏi riêng từng ngành từng người ngay từ đầu đã giao hẹn. Chưa biết, xin cứ nói là chưa biết, hoặc hẹn lúc khác trả lời. Xin giảm tới mức thấp nhất những từ có lẽ, nói chung, ước chừng, đại khái là. Chỉ qua một ngày vặn đến tháo mồ hôi, các đồng chí trong tỉnh ủy và tỉnh đội đã trông thấy vô vàn lỗ hổng trong hiểu biết về việc làm của mình. Giữa buổi sáng thứ hai, anh Tránh văn phòng lặng lẽ đến đặt trước mặt cả tranh một phong bì dán bao nhựa trong veo. Dừng sau nhân gửi chú Thanh Trà thư riêng xin trao gấp. À, thư tối mật và khẩn của bí thư khu ủy đây. Tranh xin lỗi, bước sang chỗ gần đấy có bàn ghế tre, chân chân xuống đất bóc xem. Có bản nghị quyết của thường vụ khu ủy gồm nhiều khoản. Phần Quảng Nam có mấy điều: y án tử hình vắng mặt tên Quốc Trấn, giao cho các đội võ trang công tác an ninh giải phóng tìm cách thi hành, cho phép đồng chí Tám tức Trần Thượng Hiền rút khỏi tỉnh ủy và chức vụ chính ủy tỉnh đội theo đơn vị của đồng chí ấy gửi tỉnh và khu đều ra Bắc để nghỉ ngơi chữa bệnh học thêm. Tranh hỏi nhỏ anh Tránh văn phòng: ai cầm thơ tới? Anh Nguyễn Văn Trò, năm Trò, em để anh đó. Anh mới được đề bạt lên trung đoàn phó, có quyết định về làm tỉnh đội phó chỗ mình. Anh đang tắm giặt, đợi gặp anh để đưa mấy thứ nữa. Hay quá, thằng Trà là hà bá thổ công xứ Quảng này, đánh giặc từ hồi Tam mới tuyên bố độc lập kia, tít trong Nam Bộ. Tỉnh xin miết, giờ khu mới cho. Ông hẹn dùm, cơm chưa xong tôi gặp nó. Năm Trò hay gửi thư cho Tranh vài tháng một lá, trượng nghĩa khá hơn trước, báo tin và hỏi tin nhà. Tiếng đồn năm Trò bị địch bắt hóa ra tin vịt. Trò về gửi thư cho vợ và cha mẹ vợ ở Linh Lâm, cho cả Tranh, Hoàng Lan, Sau Cam đang ở xứ tuyết xa tít kia nữa, để mọi người hết lo. Lâu nay anh chỉ huy một tiểu đoàn thuộc chủ lực khu ở quán An Khê lên Pleiku, kìm chân kỵ binh số 1, nay mới được về quê. Lá thư riêng của anh bí thư khu ủy trên tay Tranh vẫn rung từng lúc. Năm Trò nhìn anh chợt nhận ra. Sao anh cả như người mất hồn vậy ta? Bệnh sao mà 8 mét vậy? Chị Hai Thùy lo nuôi thương binh, chẳng ngó ngàng gì tới chồng rồi. Tranh cười gượng, nhợt nhạt. Không không, gì đâu, làm việc hơi căng, mệt, cậu tiếp đi. Năm Trò vẫn vương vức như cái tủ gỗ lim đen. Mình có ngọc đắn ngọc tre, bom chê đạn chừa, mấy chú em chưa biết à? Khi anh em đòi xem, Năm nói tỉnh không. Có sao được, bây, thứ đó bắt được phải nuốt luôn vô bụng, cho nó ngấm tới xương thịt ruột gan chứ. Không Thảo coi bệnh và coi tướng, Năm Trò kể tiếp dài dài. Hồi đó em có bị bắt thiệt, anh cả à? Thiệt tức cười, em về huyện Tam Kỳ, đi coi địa thế ở chợ Cây Xanh, tới nhà con nhỏ cơ sở, thấy nó đang nhuộm tóc. Hỏi một lát, rồi em nhờ nó mua cho thứ thuốc nhuộm tóc ra bạc, kèm thuốc tẩy nữa. Đem về thử thấy hay quá, chẳng phải rắc vôi trên đầu như hồi anh làm cụ thượng, nghe kể vậy. Em mượn bà ba vá và cái đòn ống với cặp đọ heo lần mò xuống tới gần quốc lộ 1 là để coi tận mắt bọn ngụy của Mỹ khắc ngụy hồi Tây ra sao, Mỹ khắc Tây ra sao. Ai dài bị tụi Mỹ đi tuần chụp được, nó bắt cởi áo lục hết giấy tờ, nằm sấp đó đợi thông ngôn tới. Giấy tạm được có biên lai thuế cử tri với tờ xác nhận mất thẻ nhựa căn cước vì trái nhà, bố đó nhiều vô số. Tụi nó kêu đứng dậy, nồi cười hí hố khi thấy cái mứa hình tầm 7 xăm chằm trên ngực với tay em. Em giả giọng ông già cũ kỹ. Chẳng giấu gì mấy ông, hồi xưa tôi đi làm lơ xe sau vô lính dụ của Tây, bày ra xăm cho thiên hạ sợ chơi. Dù không bung, mình thành bãi cất trâu. Kể số gì, giờ già rồi. Gia đình nhảy dù bán xã là vừa sức, ha ha. Ui, thưởng mã phong thì tiêu, đi lựa mua heo giống về thả chuồng. Nghỉ xong, tụi nó bắt em vác một thùng đạn, quên, gánh hai thùng đạn về đồn. Còn hơn chục người nữa bị bắt khiêng bom trúng mìn, cứ kêu trời tụi Mỹ nặng chí quá. Dọc đường nó còn đốt thêm 10 nóc nhà nữa, đốt cho đỡ tức vậy thôi. Nó giam em trụ các đồn Mỹ 4 ngày nữa để sai vặt. Nhờ có tóc bạc nó không đánh, em mặc sức coi Mỹ tận mắt từ sáng sớm tới giờ ngủ, cả quy luật tuần gác ban đêm nữa. Lính cổ gia đã vậy, cho các sắc lính Mỹ chẳng khác mấy. Trốn cũng dễ thôi, đi khuân vác rút vô bụi là xong. Em nấn ná ở lại coi Mỹ coi Ngụy, mấy khi mình lọt giữa đốn nó rồi cũng phải về, sợ anh em trông. Về tới huyện đội mới hay con nhỏ cư xử ở cây xanh hốt hoảng báo tin em bị địch bắt, cỡ như chú Năm chắc phải đòn như xương rồi. Em cười xòa, nó đi lạc chưa bắt bớ hồi nào, vừa lạc vừa gặp càn, phải lui ra Gò Hoa nằm với số chống quân dịch. Sao cậu không nói thiệt cho gọn? Em không sợ địch, mà sợ cái số châu già phía cánh được đẩy về làm cán bộ tổ chức. Người tốt cũng có, nhưng quan liêu lạc cậu là phần nhiều. Số đó cày bừa trên lý lịch, đọc tới hồ sơ của em, mở đầu là cai khố đỏ đã nói cảnh giác cách mạng lên, tới phần bị bắt nữa thì dấu hỏi to bằng địa châu. Vậy là hạng bút đỏ phê luôn. Lý lịch không rõ ràng, cần thẩm tra đồng chí trò có khai báo gì trong những ngày bị địch bắt, vì sao địch cho một tiểu đoàn trưởng trốn thoát dễ dàng. Bấy nhiêu đủ chết toi thằng này rồi, đợi tới ngày độc lập thống nhất để xác minh được thì em chết trận hay chết giả, xuống âm phủ mà tìm cái đứa cầm bút đỏ. Năm trò cười to, vỗ bốp vào đùi cả tranh khiến anh giật mình cười gượng. Anh là bí thư tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức, anh có chức quyền trong tay khi tỉnh ủy là trụ cột của Quảng Nam chống Mỹ, thay cho tất cả các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp chưa thể ra đời trong hoàn cảnh này. Anh có làm gì chăng để đồng chí đồng bào lên án anh trước mặt hay sau lưng? Tranh cười buồn. Ta nói chuyện khác. Năm, trên đang điều mình ra Bắc đây, đưa cả chị Thùy với con Thanh Bình theo luôn. Ủa, vậy chứ ai thay anh? Thiếu gì người, tỉnh ủy bầu có thể chúng người sắc sảo xung sáo hơn mình, ít đau ốm hơn mình. Lá thư anh bí thư tỉnh ủy là một lời dỗ dành chí tình. Sắp cử một đoàn quan trọng ra trung ương, trưởng đoàn là phó bí thư khu ủy, Tranh sẽ ghép vào khi đoàn đi qua Bắc Quảng Nam. Khoảng nửa tháng nữa, nhiệm vụ của Tranh là bàn giao cho phó bí thư tỉnh thu xếp cho vợ con cùng đi với các nhóm trẻ em và phụ nữ đau yếu theo đường dây ra Bắc như đã làm từ năm 1965 đến nay. Đến Hà Nội, đoàn sẽ báo cáo và góp ý vào các dự thảo kế hoạch. Trong khi đợi trung ương họp duyệt, mỗi đồng chí có trách nhiệm chữa bệnh, chữa các vết thương cũ, đi tham quan nước ngoài, dự một số hội nghị quốc tế để mở rộng hiểu biết, chỉ trừ một số phải về gấp để phổ biến nghị quyết. Cho dù không có cuộc họp ở trung ương, mình cũng khuyên cậu nên đi chữa bệnh, nhất là nên học hỏi thêm. Cậu mới 47 tuổi mà đã đổ máu và mồ hôi trên giải đất này tới 28 năm, từ nhà tù năm xưa tới cuộc chiến tranh cục bộ ngày nay, là hột gạo trên sàng, vốn quý của đảng của dân. Nhưng ngày càng rõ chúng ta đều dễ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, bị cuồn mòn đi, khó khăn mới ùa tới. Những bài toán hóc búa nảy ra, chúng ta lại mở kho kinh nghiệm lấy ra những bài bản lỗi thời từ lâu để tìm cách gỡ bí. Anh đã đánh trúng chỗ yêu nhất của Tranh, nói những chuyện đau ốm thì Tranh đã nhàm. 10 người ân cần thăm hỏi thì 9 người rưỡi quên ngay trong ngày, còn lại nửa người thì chật, anh em dưới còn khổ gấp mấy. Chỉ đưa cây rốt nát gây tai họa ra mới khiến Tranh giật mình. Thùy đã có tai hơn 3 tháng, ra Bắc sinh là phải. Con Bình 12 tuổi, đủ sức theo các bạn thiếu nhi đa học, không thể tập viết trên lá chuối mãi được, và anh ra đi cũng phải. Còn cho dù đi tuần xong vài vòng quanh khu lán, đến đứng bên Tranh trông chừng ông khách lạ, ông chủ vỗ đầu nó nói dịu: "Chào khách đi, dồ." Nó sủa khê vài tiếng, vẫy đuôi rồi ron rén đến bên cạnh Năm trò, người quanh người để nhớ mùi riêng ông bạn mới của chủ. Tranh bỗng thấy đau buốt trong ngực, sẽ phải chia tay với con vật hết sức trung thành và thông minh này nữa. "Lại đây, dồ." Nghe giọng và liếc nhìn mặt chủ, nó biết sẽ được hưởng đôi chút thương yêu kín đáo của chủ. Nó đến bên và nhẹ nhàng kê đầu trên gối Tranh, đón bàn tay vuốt từ gáy tới lưng và đón liếm bàn tay ấy khi buông xuống. Phần thường chỉ cần bấy nhiêu là đủ cho nó lao vào chết thay cho chủ. Dù là con cưng của cơ quan tỉnh ủy, nhưng vẫn có những lời đồn nghiệt ngã trong hàng cán bộ, cả những người làm cách mạng lâu năm, những cái khối phong kiến gia trưởng vẫn vón cục trong óc. Vợ là kẻ dưới phải dạy, con thì già đòn non lẽ, giống chó là vật nuôi dạy chó trinh sát hay chó cấp cứu, rất công phu, họ bĩu môi coi như chúng nó thừa tiền đừng mỡ. Phần cả Tranh, sau khi bị chê trách là chỉ biết lo cho vợ con, dù thì ở tổ máy hậu cần xa cơ quan tỉnh ủy, sau về làm cấp dưỡng bệnh xá càng xa hơn nữa, và con Thanh Bình là đứa trẻ nuôi sai vặt để thương binh gọi liên miên, còn bị thêm tiếng xấu là coi cháu hơn người. Những người biết đó chỉ cải chính dè dặt để tôn trọng dân chủ nội bộ, cứ thế đưa hết lên trên bởi lẽ người nói vô tội, người nghe được sáng. Nếu xong quá chịu không nổi trả chức rút lui thì đã có ông Gia Cát Lượng là ba anh thợ giày lên thay thế. Ba anh thợ rèn cãi nhau, đánh lộn nhau, thì trong số ba người cùng đi đường đã có một người có thể làm thầy. Cái nếp nghĩ đặc sệt nông dân cũ kỹ ấy vẫn còn được mang vào cuộc chiến tranh dữ dội này. Khi kẻ thù mạnh nhất thế giới đang hủy diệt dân ta, nước ta bằng những thứ giết người gần như khoa học viễn tưởng. Cuộc họp trong lán nghỉ 15 phút, Tranh chỉ giới thiệu năm trò với anh em chưa quen, còn cánh ngựa tỉnh thì đã đấm, vỗ huých năm ngay từ đầu, kéo vào lát nữa họp luôn. Máy bay L-19 từng cặp đã tuần liên biên mấy hôm nay. Loại AC-47 hay trao đèn nối phiên nhau, thả đèn dù và số đạn đại liên xuống những chỗ đáng ngờ dưới đường đêm. Một chiếc hai động cơ khá to bay lù lù qua rất chậm, cõng trên lưng một vật gì như cái dù đi mưa dẹt hay cái lọng đan bằng dây thép thưa, đường kính bằng một nửa sải cánh. Nó bay vòng những hình số 6 động qua khu trại tình ủy vài lần rồi xa dần. Anh đại tá đến bên Tranh, chỉ lên những khoảng trống tỉa đang cưa giữa các tán cây cao. Thứ tàu bay trên lọng đó là loại tròm sau, máy bay trinh sát điện tử. Nó đón tin điện tử từ các máy bay nhỏ, các chầm có người hay không có người dưới đất đánh lên, chuyển về căn cứ để phân tích bằng máy tính điện tử. Giọng anh đại tá trẻ chợt trở nên dè dặt. Tôi mới hỏi qua loa về anh Năm trò, chưa rõ lắm, tình ủy định xin anh Năm về làm công tác gì? Chúng tôi đã bàn, Năm trò đánh du kích khá, hồi chống Pháp vô chủ lực khu đánh cũng tốt. Là với trình độ quân bình hồi đó, tập kết, học hành chính quy mà theo không nổi. Bây giờ giao cho cậu ta làm tỉnh đội phó phụ trách dân quân du kích là vừa sức. Tỉnh này đến gần 4 vạn du kích, đang tuyển thêm, rất cần một tay như cậu ta. Đại tá tươi mặt lên rất rõ, cả hai cùng lững thững vào họp tiếp. Lũ trinh sát nhẹ thỉnh thoảng ghìa một tràng súng máy hoặc thổi vài quả rocket thăm dò, chẳng hơi đâu để ý. Chương 17. Bác chủ nhà khoảng ngoài 50, có bộ râu ba chòm lạ mắt, hai chòm trên xuống vương mép, bác xén bằng kéo, râu cằm cũng xén ngang khi quá ba phần. Nhìn kỹ thấy tóc mai và cả bộ tóc trên đầu đều thế, khiến cho khuôn mặt vung vức chữ điển rám nắng giống như cái hộp gỗ nâu. Bác là người thứ ba từ chối không nhận mẹ con Hoàng Lan ở nhờ, nhưng cho anh công đoàn lựa lời dỗ dành. Lan đưa thằng nhất với con Bạch Lan ra giếng rửa qua loa sau một đêm sơ tán trên chiếc xe Kamanka đít vuông chật như nêm cối. Sau chỗ ngồi xếp 15 người, lê từng quãng trong bụi đỏ mù trời quả đường đất vùng trung du sau 10 cây số, mất gần 10 tiếng vừa đi vừa đẩy. Rốt cuộc vẫn đến nơi quy định sơ tán với hai đứa con không sứt mẻ, cả 10 cân gạo mua sổ, 4 lít nước mắm và vài lít dầu thắp, bọc áo quần chăn màn còn nguyên, chỉ phủ bụi đỏ khắp thân người và đồ đạc. Bác chủ nhà đít xong bụi thuốc lào, xòe tay cà rà. Anh sơ nước chứ, cảm ơn anh hỏi thăm, nhà tôi được 7 cháu. Hai đứa lớn chưa được nhờ thì thằng đầu đi nghĩa vụ, con sau đi ba sẵn sàng. Đứa ba cũng là cái, vừa làm lấy điểm, vừa bắn máy bay. Còn lại 4, phú cho trời nuôi mụ dạy, chẳng biết hư nên. Làng tôi thế mà truyền thống lắm, nuôi cán bộ đằng ta tụ hội còn Việt Minh bóng tối cơ đấy. Vâng, chúng tôi cũng nghe tiếng lành đồn xa, mới lặn ngòi ngon nước đến nhờ các bác một chỗ trú tạm. Hà Nội ngất bom là về bệnh viện. Anh biết tại sao làng này lại ngại các ông bà Hà Nội không? Năm ngoái có một xưởng may hay là hợp tác gì đấy ở Hà Nội lên đây, đảng ủy, ủy ban, ban chủ nhiệm họp dân lại kêu gọi nhường cơm sẻ áo, nhũ đều phủ lấy ra gương, rung động lắm. Đến ở chừng ngót 100 chị em mà trẻ con với các cụ những hơn 400 có xe tô ba tiếp tế 2 ngày một lần gạo dầu mắm muối lính tất tật ở Hà Nội. Chúng tôi nhờ ngôi đình to mỗi hội trường xã để các bà các chị đặt máy khâu thu gọn chỗ, những buồng riêng trái riêng cho các cán bộ sơ tán đi khóa về mở, còn hậu ý hơn đón bộ đội về làng hồi đánh Tây ấy. Thế mà qua 10 ngày nửa tháng bà con ở đây phát khiếp cả, níu áo ủy ban với ban chủ nhiệm xin đưa người sơ tán đi nơi khác. Tại sao anh đoán xem? Ý chừng là quá đông trẻ con à? Bác chủ nhà đặt chén nước cười hú hú. Ấy đấy đấy, cơ mà trẻ con đâu chả có, phải cái cứ lấn sang người lớn mới sinh sự. Chả biết các ông bà Hà Nội dạy con cháu thế quái nào mà từ sớm chí tối các cô cậu ấy cứ chu cháu đòi ăn quà. Mồm mồm là trừ tục, cú đứa còn lăn đung ra đất mắng bố tát mẹ, đến lớn dọa bám xe hàng trốn về Hà Nội. Hỏi dần mới hay, các chị ấy là tiểu thương ở chợ Đồng Dân, bắc qua bị bom Mỹ phải chạy tản ra. Ban sơ tán Hà Nội mới ghép vội thành hợp tác, 500 miếng ăn bám theo 40 cái máy khâu cọc cạch, mọi thứ trông vào xu biệt thêm phiếu ở thủ đô, vừa ăn bám vừa dài cổ ra chửi đồng kêu khổ. Điếp cái khoản trẻ con, mới lên còn sợ chó, sợ rắn, sợ ma rừng, giam 3 ngày đã kéo bầy đi ném đá vào chó từng nhà. Hàng xóm tôi bị một con chó săn què chân, một con giữ nhà chột mắt. Khủng bố được chó rồi, cả lũ ao vào nhà, đuổi bọn nhóc nhà quê chạy đáo, kéo ra vườn thấy gì vật ấy, cam chanh, chuối, ổi, mít, già non chẳng kể, còn vào nhà lấy giọt làn, thúng đổ đựng mang về, tiền tay xách luôn xong đồi về, đun ăn ngoài đồi. Trẻ lớn thì bắt gà, hút trứng, đào khoai săn non, lũ nhóc trong làng cũng táo, kết phe đánh chửi lại, đôi bên cùng hư. Chúng tôi đến gặp các bà, các chị, bàn thu xếp dạy trẻ, thì 10 bà bên con cháu hết 9. Nhà tôi không có thói phép thế, chỉ tại đám chân châu gây gỗ, chỗ nào cũng thấy biêu đầu rách áo, khóc sưng mắt. Chúng tôi chót dại đến đây, thân cô thế cô. Huyện về cũng bí, phải huy động dân quân 3 xã đến làm 3 dãy nhà lá cao ráo, cách làm 1 quãng, nếu quý vị ấy đến ở, thế mà vẫn rủa xả. Tình nghĩa đồng bào thế nào mà lùa chúng tôi vào ấp chiến lực như bí dồn dân, hở chơi. Quen nết đội mà, chúng nước mưa cả nhà để dành đun nấu, họ đem tắm cho con, đỡ phải đi dưỡng xa. Đi củi già buổi đều 1 gánh, cứ đút mà đun để dành dầu hỏa phòng khi chủ nhà ốm không hầu kịp. Chỉ đâu 3 tháng, ban sơ tán Hà Nội xuống lệnh cho chuyển đi nơi khác, cả làng cùng thở phào thoát nạn. Nói dài, đổ sông đổ biển, cả nạn phá rối nông thôn ấy mà quay trở lại, thì chúng tôi cứ là quân gói đi sơ tán tất ráo. Hoàng Lan tắm cho con trước sân, nghe được lắm bóm vì bác chủ nhà nói to cười lớn. Cứng tủi thân từ từ dịu xuống, người qua trước chút vả cho người đến sau, bà con gồm là phải. Hãy cứ tưởng tượng xem một người như bà Ất béo hú đưa 7 con đến đây, động trái ý là lao vào cấu xé bấu xé, mới hiểu bà con nông dân đi từ hộ hởi đón giúp đến chỗ gạo muối ném theo là tại ai. Lan buồn đầu dắt hai con về các dãy nhà lợp lá cỏ. Khung tre còn tốt, đã được đội tiền trạm của bệnh viện đến sửa, tương trình quét vôi trắng và nền nhà láng xi măng, đào thêm giếng, đặt máy phát điện nhỏ và máy bơm nước, bà dạy ấy chuyên dùng làm chuyên môn. Bệnh viện trưởng là giáo sư Tôn, tay giao mổ nổi tiếng thế giới, viện sĩ nhiều viện hàn lâm nước ngoài, trong nước là thứ trưởng Bộ Y tế. Nhưng chẳng mấy ai để ý đến những danh hiệu ấy. Ngay bác sĩ Tôn cũng chỉ nhớ mình là cái ông gì, mỗi khi nhận giấy mời đi họp trong nước hay ngoài nước, cả phương Tây lẫn phương Đông. Bác sĩ chỉ nghĩ đến người bệnh đang gửi mạng vào lưỡi dao mổ của mình. Cả khi báo đăng tin bác sĩ Tôn được phong anh hùng lao động, mọi người xuống vào chúc mừng, bác chỉ hỏi lơ đãng: anh hùng hở? Cũng tốt chứ, thế có ai truy mình mấy ca mổ thất bại không? Nghe bảo với ông gì to to đang kiện mình cơ mà. Các cậu này đã tìm ra công thức tối ưu cho cái ca tay bộ trưởng bị sốt huyết não ấy chưa? Và cuộc chúc mừng biến thành tranh luận về nghề nghiệp. Bác sĩ Tôn quy định rất gắt gao, mỗi nhà phải có 2 bảo vệ ngày đêm giữ 2 đầu, cửa khóa cứng, tuyệt đối không cho cán bộ nhân viên đem con theo mẹ vào nơi làm việc, mang thức ăn tươi sống hay đốt bếp dầu hâm thức ăn chưa ở đấy. Máy bay Mỹ đánh khu vực Hà Nội ngày càng mạnh, thương vong bên ta tăng vọt. Bác sĩ Tôn nắm 4 đội phẫu lưu động cùng vài chục tự vệ có súng máy nặng nhẹ. Giữa bệnh viện gốc, mỗi ngày đêm cho nhau mổ tới vài chục ca, hơi đỡ là chuyển lên hậu phẫu, chỗ sơ tán. Chủ nhiệm khoa hậu phẫu là một cụ quá đỗi hiền lành cả nể, để cho nơi làm việc biến dần thành nhà trẻ và bếp núc, bốc mùi nước đá trẻ con và cá tanh dầu khét. Bác sĩ Tôn đến kiểm tra 1 vòng, chỉnh ông thầy cũ của mình một chầu mất mặn mất nhạt trước mặt mọi người. Vợ ông Tôn là phó chủ nhiệm khoa cũng bị nạt đến sượng mặt. Bà với tôi cũng có cháu nội ngoại rồi, ai không thương trẻ con hờ? Nhưng mà thương trẻ một phải thương người què cụt gấp trăm, thương mà để nơi hậu phẫu thối tha cho chiến sĩ nhiễm trùng toi mạng, tôi mời cả thầy cũ lẫn bà vợ ra tòa. Các chị có con mọn và quen nếp công tư lẫn lộn, vừa sợ vừa tức, phải y lệnh mà làm, còn bị phạt 1 ngày chủ nhật quét rửa lau chùi và bơm thuốc sát trùng. Bác sĩ Tôn dùng ngày nghỉ ấy để cùng số trai gái trẻ kéo thêm đoàn viên thanh niên trong xã nữa. Họ nghe tiếng ông bác sĩ anh hùng đất sừng ngổ này qua sách báo chí, chỉ trong 2 ngày đã dựng xong dãy nhà dài thứ tư trong rừng cỏ. Nhà được chia từng quãng làm nhà trẻ, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm. Cách 1 quãng là nhà vệ sinh kiểu hố dí 2 ngăn. Bệnh viện sơ tán được cấp 1 Citec chứa nước loại 5 mét khối để bơm nước giếng lên, giá cao 3 mét, chạy qua ống và các buồng điều trị, không chảy ra ống cho nhà thứ tư. Ông Tôn gợi ý làm ống máng bằng tre thông mắt như hồi Trung Pháp ở Việt Bắc, chứa nước vào 1 bể phụ xây gạch trước nhà, khi đầy thì leo lên giá Citec khóa vào lại. Chỉ qua 2 ngày đêm, việc công và tư đều chạy ro ro. Hoàng Lan lên chỗ sơ tán muộn vì được phép vào một đội phẫu, còn kiêm thêm trung đội phó tự vệ lính cũ mà. Hàng ngày Lan gửi hai con cho bà lao công, có buồng ở bên cạnh hầm to xây xi măng. Đến khi có quyết định, tất cả những anh vướng con mọn đều phải rời Hà Nội, Lan mới đi. Lâm vào cảnh Châu Trầm uống nước đục mà ngay cả nước đục cũng chưa tìm ra. Phải thu xếp chỗ ở, gửi con vài ngày cho các bạn, trở về Hà Nội chờ nốt các thứ quà ba mẹ con lên, mua các thứ tem phiếu còn lại. Đi nhờ được xe tải là hay nhất, không thì thổ xe đạp. Mới chỉ không khỏe hơn Lan là bao, cũng thổ được 50-60 km, vượt 60 cây số. Xong lốp xe Lan còn mới, hỏng vặt Lan tự sửa được. Nếu quá bí nơi ở, Lan vẫn tự làm được một cái lều như năm xưa ở Hạ Lào, chả ngại. Sau một đêm trải chiếu nằm trên nền đất nện của nhà trẻ, Lan nghe gọi mình lúc mở sáng rất nhiều lần. Em đi mà, Tuyền đây, mở cửa nhanh chị, ngủ khiếp chưa? Lan ngáp, nhấc cây ngáng cửa. Đi đường trắng đêm lại dắt con lang thang đi ở nhờ, đâu cũng bị xuôi. Đi với em mà nhận nhà, cách trăm thước thôi. Tuyền quê ở Tít Thái Lọ, ngót 30 chưa chồng vì xấu gái quá, da nâu sẫm, răng bẩu, trán gồ, thân gầy như mắm, tính nết thì dễ thương vô kể. Nhưng con trai chỉ thương mà không yêu, biết làm sao. Tuyền bị bom vùi và gãy xương tay phải trong chuyến vào tuyến lửa Quảng Bình giữa năm 65, phải lùi về chỗ sơ tán làm hộ lý. Mày đưa tao đi đâu, phải báo trước chứ. Yên chí lớn, em ở đội kịch nghiệp dư, phải tạo tính kịch tính chứ. Đến rồi đây, mời công đương vào ngôi báo. Một cô trẻ mặc quân phục, đội mũ cứng có sau, chạy sổ ra sân. Đúng chị Lan mà, em cứ sợ trùng tên thì tẹn tò. Mày hả mẹo? Đúng nàng mếu rồi, sao mày đến đây? Nhà em đây, mẹ em đây, em đi đâu nữa? Đó chị Lầm Cầm. Năm ngoái, chị Lan vừa học xong chương trình y sĩ, chị liền giao ngay làm người hướng dẫn thực tập. Bằng mới tinh, nhưng nàng có kinh nghiệm nhiều năm phụ mộ ở địch hậu, hơn hẳn số học sinh phổ thông học cùng khóa. Một hôm, cô mẹo này đến bệnh viện khóc sướt mướt, khai mình là y tá thuộc một đơn vị biên phòng, được cử về thực tập ngành phẫu. Đến ga hàng cỏ ban đêm bị bọn cướp chân lột lấy hết sạch mọi thứ, cả đồng hồ và ví đựng tiền giấy tờ. Cái ông tổ chức bệnh viện kiêm sâu một kia xem chừng không chấn lột được gì nữa, bèn đổi cơn cảnh giác cách mạng, cấm không cho cô qua khỏi phòng thường trực, cũng cấm không cho vào khu tập thể cán bộ nhân viên. Lan rủ vài người bạn thân nữa đến đấu lý. Bác đuổi người ta về tận Lào Cai bắt quốc bộ à? Bắt ăn xin dọc đường à? Đây là cơ quan nhà nước, không phải nơi cứu tế xã hội. Các chị có tương hại thì góp tiền giúp cô ấy, chứ không được cho bước vào bệnh viện. Lỡ mơ tôi gọi công an đến cho mà xem. Thế mẹ tôi, bố tôi đến thăm con cũng không được vào khu tập thể. Năm vị hay hàng tháng để bác điều tra lý lịch. Con chúng tôi không có giấy tờ, bác đừng đuổi sạch à? Ai cũng bận việc chuyên môn, chỉ con lão ta quá rảnh rỗi, chỉ nhờ những dịp thế này để tỏ rõ oai phong lẫm liệt của mình, mà đang cũng nhét túi được tí cải thiện lẻ. Hoàng Lan chán ngấy, lôi các bạn lên gặp bác sĩ Tôn, lão hối hả chạy theo đấu dịu. Thôi thì các anh chị ký cho tôi cái giấy bảo lãnh, mà sao có gì cấp trên khỏi trách cứ. Anh chị em đang ngoài bàn với nhau, nghĩ lui tới lại thương ông bác sĩ đang kiệt sức mùa ngày mùa đêm, còn bị quấy mãi vì những chuyện vặt, đành đi đường vòng thôi. Một giấy bảo lãnh mà 6 người ký, Lan nhận đón về nuôi tạm. Hai cậu sĩ quan quân y chuyển ngành liên lạc với cục quân y và đơn vị biên phòng ở Lào Cai. Nàng mếu ở với Lan 2 ngày thì công an ga hàng cỏ gọi đến nhận ví giấy tờ bọn gian vứt lại, các thứ khác chưa lùng ra. Dựa vào biên bản công an, cục quân y cấp lại các thứ trang bị, rồi đơn vị biên phòng cũng gửi thêm tiền cho mèo đủ ăn 3 tháng thực tập và mua vé trở về. Thì đang cô y tá 21 tuổi này là chiến sĩ thi đua cấp trung đoàn 2 năm liền. Lan trêu ngay: thi đua gì mày, thì mưa mới phải. Mày đeo non trung sĩ về trạm đón lính chỗ cột cờ mà ở với lính, đừng ở với đám hạ sao trao lưới chúng tao. Hừ, thách chị đuổi. Nàng miếu nhất định ở với Lan trong 3 tháng thực tập. Chẳng hiểu tại sao cô ấy lắm bà con, bạn bè, cả những cậu lính mồ côi vợ đến tán tỉnh hay gạ làm quen liên miên. Các thứ quà từ biên giới Lào Cai qua suốt vùng núi và trung du, kèm theo những lá thư có chữ ký để trên nếp dán, nối nhau tuôn mãi vào căn buồng đông đức của Lan. Mẹo đọc thư xong, giấu biến, phân trần vụng về: là tại trung đoàn em đóng trại dọc đường sắt, em phải đến từng đại đội, có khi từng trung đội, các anh ấy tội nghiệp, ai về Hà Nội cũng mang quà. Và hôm nay mèo ôm gửi Lan đến đau hai bả vai thổn tức: tưởng không còn thấy chị nữa, bọn phỉ bắn xuyên phổi em khỏi rồi, chị đi ở nhà khác thì chết với em tức khắc. Mẹo đã thêm một sao nữa trên váy áo. Thượng sĩ đổi. Cô về nhà đón bà mẹ ngoài 50 xuống gần Việt Trì, giúp người chị đẻ con so ít lâu. Bà mẹ được một trai hai gái, thì trai đi nghĩa vụ, một gái công nhân nhà máy trẻ, với mẹo nữa là ba. Khối người gạ nhận giữ hộ nhà vườn, chăm lợn gà cho bà mẹ. Nhưng qua một mùa sống với may mặc đông dân, cũng vô vàn lời bẻ mép nhăm quậy của các vị con buôn đa trá. Hai mẹ con chẳng dám gửi nhà vườn lợn gà cho ai cả. Khi biết chị Hoàng Lan đang tìm nhà, giữa lúc mẹ con mẹo cần giao nhà, mẹo mừng quính, nửa đêm dựng cố tiền dậy đòi dẫn đi gặp chị Lan, bị Tuyền cáu sườn, xô nằm ngờ xuống giường ngủ tiếp. Bấm em với em, bàn tất đáo cả rồi. Tám con gà vừa mái nhảy ổ vừa trống, biếu chị Lan tầm bồ cho các cháu, đem cho thương binh bao nhiêu tùy ý chị. Cặp lợn trai chị nuôi hộ bầm em, gặp khi khô cạn quá chị cứ là tự do thịt cho thương binh có tí đạm. Trong vườn lắm thứ quả ăn hay biếu tùy chị, mà đừng để cho bọn xấu nó chặt cây. Mà chị cũng dễ tính lắm cơ, chị cứ cãi lý mà lũ lưu manh cứ vung dao khóa gậy, em đưa chị thứ này dùng tạm. Thượng sĩ mèo tháo thắt lưng to trao cho Lan cây súng ngắn K54 kèm hai băng đạn đeo ngoài, còn thêm chiếc đèn pin trong túi bạt. Lan tròn mắt. Quái thật, mày cho súng cứ tỉnh bơ thế à? Giấy phép mang súng của em đây, giữ lấy, nhớ nhé, chị đừng bắn chết ngay, báo động thì ba phát lên trời, bị tấn công thì bắn quẻ chân, đợi công an đến còng tay. Dọc đường hay gặp cánh lái xe biến thành giật lái, nhớ bắn thủng lốp xe là vừa. Em bị chấn lột một lần vì coi thường vũ khí, rút pháp luật, bây giờ học hỏi mãi đâm khôn rồi. Em đi tay không à? Em mới qua 2 tháng học võ đặc công, thủ một dao găm lưỡi xếp nữa là thừa, cần lắm thì xin dung khác. Anh em đánh phỉ lấy được khối K54. Không đụng lên trên à? Nộp chỉ mất 1 phút. Khi đánh nhau súng hỏng hay mất xin bổ sung phải mất 3 tháng nửa năm. Tức cười, chỗ em có một đại đội vây đánh phỉ suốt 2 ngày trên núi. Cho người về tiểu đoàn xin thêm đạn, lựu đạn. Không có, chạy đến gặp hậu cần trung đoàn, gặp một quan lớn nào đấy phán rằng chưa có dự trù không phát. Lan không bận súng, ngại lôi thôi về rau, chỉ mượn con dao găm lưỡi xếp trong bao da, trước đèn pin. Nghe Lan bảo cần về Hà Nội lấy đồ và mua hàng, mẹ bật reo. Tuyệt cú mèo nhá, em cùng đi xe con với chú dược sĩ về Hà Nội nhận thuốc, thêm chị nữa là ba. Sáng mai ta đưa đường tỉnh đón xe, hai cháu gửi chị Tuyền ngon ư? Ừ nhỉ, bẩm em cũng đi một quãng nữa là 4, ăn thua gì. Chị đi xoay giấy tờ bàn giao các thứ, trong chóng đấy. Không sao nhận ra nàng bếu ở cô thượng sĩ tươi đói và hăng bốc này, Lan ấm ở. Có chàng rồi hả mẹo? Gớm chị, muốn làm lốc cốc tử à? Tao xâm tướng cái màu da mày đấy, từ màu vỏ lê sang màu táo Cao Bằng, đến màu bồ quân rồi kìa. Mèo úp tay lên mặt, cười đinh đích rồi thì thào. Anh ấy được lắm cơ, rất đường hoàng chị ạ. Đi đường nghe em kể sau. Bí mật nha, em chưa hứa hẹn gì đâu. Lan về thu xếp căn buồng trong bệnh viện, được một lá thư của chồng tuôn dưới khe cửa. Anh Cam thường viết thư ngắn như văn điện tín, trong khi anh ghi chép đến hàng ngàn trang văn học dân gian và săn lùng tới 5-7 dị bản trong một chuyện tiếu lâm. Lần này anh nhắn Lan đến gặp anh Lê Tùng để nhận một gói quà và báo tin anh bảo vệ luận án phó tiến sĩ xong, còn làm tư liệu văn học Đông Nam Á, vài tháng nữa mới về nước. Anh Tùng mắt lồi trong gói quà do anh mang từ Liên Xô về sau một cuộc họp giữa các nhà xuất bản chính trị trong phe ta. Kể mấy chuyện tai nghe mất thấy, đầy cay mắt trong 8 ngày kẹt thời tiết xấu phải nán lại Bắc Kinh, hàng ngày dạo xem quang cảnh cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản với những vạn tiểu tướng hồng vệ binh biểu tình vung sách đỏ, chia 5-6 phe đặt loa chửi nhau, đánh nhau tranh chính quyền. Anh cho biết thêm về Sau Cam. Hội đồng giáo sư đánh giá luận án của hắn ta và loại xuất sắc, đề nghị cấp học bổng loại ưu đãi để nghiên cứu tiếp 3 hay 4 năm nữa, mở rộng đề tài ra cả khu vực Đông Nam Á. Luận án viết bằng tiếng Nga, anh không đọc được, nhưng các bạn cùng khoa với hắn khen đứt lưỡi. Hắn sục được đủ tư liệu để xác định rằng Việt Nam mình là trọng điểm giao lưu văn hóa từ Cận Đông đến Viễn Đông, từ Bắc Á đến Nam Á, nghiên cứu văn học Việt Nam. Còi nhà hát chợt rộn lên báo động, thay cho tiếng loa phóng thanh từ nãy vẫn nhắc không ngớt. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 60 km, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, đồng bào chú ý. Còi báo động chỉ néo gọi khi máy bay Mỹ đến cách 30 cây số. Vài phút sau đã nghe thấy tiếng pháo cao xạ nổ từ xa đến gần, kèm tiếng rít siêu âm bom gầm, những chẳng súng máy nặng nhẹ của tự vệ điểm lác đác tiếng pình cao tít của tên lửa SAM. Máy bay Mỹ qua khỏi thủ đô, súng ngừng bắn, những mảnh đạn cao xạ vẫn rơi soảng chát bịch tuy khi chạm mái nhà đường nhựa hay đất thịt. Cơ quan anh Tùng thiếu chỗ đào hầm, phải moi đất xây hầm ngay trong nhà, trừ một ngách hầm thông ra vỉa hè, phòng khi nhà sụp. Anh Tùng theo ngách hầm ấy lên mặt đất, nghe những tiếng lục bục và nhìn những chốt lửa nhỏ bật lên liên tiếp phía bờ hồ. Hừ, một tiếng trong mũi. Khoan hẳn lên nhá, nó ném bom bi nổ chậm mạn hồ nhiều đấy, chưa biết phố ta có bị không, đường tối quá. Như để trả lời Tùng, là Phong Thành báo ngay hối hả. Khu vực chung quanh bờ hồ, lên phía hàng bông, hàng đào, hàng ngang bị đại bom bi nổ chậm, đồng bào đi đường cần tránh các phố này. Đồng bào trong khu vực có bom bi cần trú ẩn nơi an toàn, chờ các lực lượng vũ trang và tự vệ khu phố đang phá bom bi. Đồng bào trong khu vực bờ hồ, đầu hàng bông, dọc hàng đào, hàng ngang chú ý ngay các thông báo tiếp theo. Còi báo yên nổi, người trong cơ quan ùn ùn ra khỏi hầm xôn xao. Cứ mỗi chầu thế này, đem sự bắn vài thằng giặc lái. Vững cái công ước quốc tế. Bớ vẩn, chiến tranh không tuyên bố, chúng nó chỉ được coi như kẻ cướp bị bắt quả tang. Để đôi xem, chợ Đồng Xuân hay bệnh viện Bạch Mai biến thành mục tiêu quân sự tất. Mới tan xác 6 chiếc hôm qua mà cứ đâm đầu vào lửa. Lan theo anh Tùng lên buồng, mới hơn 8 giờ, và Lan muốn nghe tiếp về anh Cam. Tùng rót nước chè còn ấm, bày ra một đĩa kẹo mềm sô-cô-la pha sữa, hai quả táo tây vỏ hồng pha vàng cà rà. Chuyện quà anh Cam chưa hết đâu. Anh đến sứ quán ta, họ bảo đã điện về nước xin ý kiến Bộ Giáo dục ta. Chứ phía Liên Xô đồng ý vẫn chưa đủ. Anh về nước, đến ngay bộ hỏi xem ông vụ trưởng nắm quyền tuyển sinh và lưu học sinh là ông gì. À, Mậu, Trà Đình Mậu, nghe bảo người cùng huyện, cùng xã gì đấy với sau Cam, dân Quảng Nam. Mấy cậu quen ở bộ khao nhau, ông ta đã cao tuổi, tóc bạc gần hết, nhưng nhất định đòi phục vụ cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Chắc phải nâng lương lên ngang thứ trưởng, cụ mới chịu hạ cố bị hưu. Nay thì cụ mỗi năm đi ngao du nước ngoài 3-4 chuyến bằng hộ chiếu đỏ, hàng đóng thùng gửi về liên tiếp, hàng đặt giá cụ cứ áp tải về nước, khỏi bị hải quan soát. Hội nghị ư, tìm hiểu tình hình lưu học sinh ư, trao đổi văn hóa ư, vô số lý do. Thầy vụ phó quen anh chỉ nói lừng khừng là trường hợp của Cam đang được xét. Anh sục theo tay thứ trưởng, tiến sĩ tâm lý giáo dục, rất giỏi chuyên môn nhưng vô cùng lóng ngóng về lãnh đạo quản lý, đang ngoài đảng nên rất gờm cái thâm điên đảng của cụ Mậu. Ô này, Lan ăn đi chứ, phần hai cháu anh để dành rồi. Cam nó băn khoăn mãi vì vợ con phải sống chất bóp mà nó vét hết tiền tiết kiệm đi săn tài liệu. Quà cho vợ con cũng chỉ có mấy gói mì chính, dăm thức vải ròng, ít thuốc tây. Nó đưa anh xem cả sấp vé xe lửa với máy bay. Khiếp, nó sụp vùng Trung Á Liên Xô đến sạch túi. Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, đếm trả hết đâu. Năm hôm chỉ nhá khúc bánh mì kèm dưa hấu chấm muối trừ bữa. Anh sống với nó nhiều năm, đến nay xin phục sát đất, thua nó xa lắm rồi. Lan uống từng câu của anh chính trị viên chuyên ngành, thỉnh thoảng cắn một miếng táo không gọt vỏ, theo kiểu ăn của đất nước xa vời bên kia. Đến đâu rồi nhỉ? À, tay Mậu. May là lão vừa trở hàng về nước mới gặp được. Lão vồ vập ông thứ trưởng kể khổ hàng trang, lại hẹn gặp anh hôm sau. Biết lão nói gì không? Ờ, vô cùng lịch thiệp nhá, vì anh cùng xuất hiện với ông thứ trưởng bạn cũ mà. Chẳng lão đã ăn tiền xếp chỗ cho ai đấy, nặn ra đủ thứ lý do lý chấu. Nào miền Nam đang cần nhân tài, nào cả nước đang chiến đấu, bỏ nước đi lâu về mất gốc, nào vô số đồng chí suốt đời hiến thân cho cách mạng mà chưa được đi thăm các nước bạn lần nào, phải nhường một tí chứ. Nào anh Phan Cam học kém, người khác chỉ 3 năm là nhận bằng phó tiến sĩ, anh ấy lưu ban thêm 1 năm nữa bước xén vào tiêu chuẩn các nghiên cứu sinh khác. Anh bấm bụng nghe, đến đấy hết kiên nhẫn la nạ. Có phải người báo cáo là con trai đồng chí thi chuột đại học, luôn lọt thế nào được vào sứ quán ta ở Liên Xô, lên giọng khen chê những người đủ sức dạy cả bố con đồng chí? Ôi chà, lão đỏ mặt như gà trọi, muốn lao vào tống cự nhọn đúng nhất đầu anh. Thế là lão nén được cơn giận mới tài. Có lẽ lão đoán anh chàng trung niên sức sực này không thuộc loại xuân xe, dạ thưa bác, với quanh lão đi với thứ trưởng ắt cũng cỡ em thứ trưởng. Mới ngoi lên nên chưa biết mặt biết tên, lão đấu dịu hứa sẽ điều tra lại. Đảng ta rất coi trọng nhân tài, anh chơi luôn một đòn trâu trọi ngoặc sừng. Rất tiếc những người được giao chăm sóc nhân tài lại chỉ biết tiền tài. Mặt lão từ đỏ hoa xanh, chúng vui lạ. Lan bưng miệng cười, nên chưa gặp ông Mậu lần nào, nhưng nghe anh Cam nói loáng thoáng rằng lão Mậu đã từng bày mưu hãm hại anh cả Tranh, họp đồng hương mà gặp lão thì né càng xa càng tốt. Anh Tùng chợt nhận ra hỏi dồn. Tán gẫu mãi anh quên, sao Lan xanh ghê thế? Thì cũng như hồi đánh Tây, biến đêm thành ngày, em làm nghề phụ mổ cấp cứu, Vì nó đánh cả ngày lẫn đêm, thành ra 24 tiếng đều là ngày cả. Thế anh Cam nghĩ sao hả anh? Nó là thằng khùng, thằng đa thư loạn tâm. Người ta đánh giá nó ngang tầm tiến sĩ ngữ văn phương Đông. Nó đọc, viết, nói tạo tiếng Nga, Pháp, Anh, di dịch hộ cho đoàn của anh, cứ đồng đốc, phiên dịch chuyên nghiệp cũng chào thua. Nó đang học thêm cổ văn Hán, chữ Nôm Ta, nhưng nó cứ nhất quyết đòi trở về miền Nam, không dài cũng ngắn. Anh vặn nó: mày về Nam là cái thứ gì? Chúng gậy mò đêm làm phóng viên, báo khu báo tỉnh mỗi tháng ra một tờ 4 trang giấy manh, hay gửi bài ra miền Bắc phát thanh chậm 3-4 tháng. Nó vặn lại anh: tôi nghiên cứu văn học dân gian. Từ năm 45 đến nay, cả nước đẻ ra vô vàn văn học dân gian Trung Pháp, Trung Mỹ. Đã có ai lăn lộn đi sâu, sưu tầm nghiên cứu chưa? Anh thử nêu tên vài người xem. Thằng quỷ dữ, nó dồn anh sát chân tường vẫn chưa tha. Anh xem đấy, thứ văn học dân gian đẻ ra trong những năm sau đại chiến hai ở thế giới thứ ba lâu nay bị coi thường. Tôi chưa đi được nhiều, nhưng cũng bám đuôi mấy đoàn đi Algeria, Liban, Syria, Ấn Độ, Thái Lan mỗi đây vài tuần, đến Cuba được 1 tháng. Nước mình chống đế quốc mấy chục năm ròng mới xuất bản được mấy cuốn văn học dân gian thời phong kiến hoặc Tây mới sang chiếm nước. Ai sẽ là người nối tiếp từ Xô Viết nghệ tính đến nay? Lan hồi hộp. Vậy đó, anh muốn về không anh Tùng? Chắc nó về, có thể về vào miền Nam hay là xong cái phó tiến sĩ, về nước để bám sâu thực tế hơn, biên luận án tiến sĩ có chất hơn. Cũng khó tránh cái khoản thương vợ nhớ con, khao khát muốn hiểu quê hương miền Nam thời Trung Mỹ. Gì thì gì, anh tin nó là đứa có đức có tài đặc biệt Lan ạ. Còn anh Cam cứ khen anh hoài hoài. Nó khen về phẩm chất anh nhận, nhưng tài năng thì xin bái phục nó từ khuya. Nó thông minh đến phát sợ. Đọc lý lịch nó, đảng ủy chẳng mấy ai tin hồi bé nó đi ở mướn chăn ngựa, có lúc tung đói phải đi ăn xin. Cứ tưởng nó kiếm thêm cái điểm thành phần cốt cán để đề bạt. Nó cáo sườn đánh máy hơn chục lá thư nhờ cán bộ quen xác nhận thành phần. Anh ở đảng ủy nhà trường ngay khi đang học nhận được 7 thư trả lời. Anh ông Ích Quý, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, với chị sau lễ phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ đều xác nhận nó khai đúng. Thế đây, ta đề cao công nông, nhưng chỉ hình dung công là phu khuân vác, nông là người cày y tờ, mãi đến nay vẫn không tưởng tượng nổi công nông có thể ngoi tới trình độ quốc tế. Là phong thanh ngoài phố lại rộ lên với thông báo mới. Lực lượng vũ trang đã thu phá được số bom bi nổ chậm trên đường phố và vỉa hè khu vực đông dân, kèm một loạt tên đường phố. Đồng bào và các xe quan lại các khu vực ấy có thể lưu thông bình thường. Đồng bào cư trú trong các khu vực ấy cần tránh đi vào những chỗ khuất tối ở trong góc, góc vườn, cần đợi đến sáng mai. Tiếp theo là một giọng nam ôm ôm cho biết máy bay Mỹ vừa ném xuống khu đông dân cư Hà Nội 8 thùng bom CBU loại 3.000 cân Anh. Mỗi thùng chứa 300 quả bom nhỏ hình quả ổi hoặc quả dứa. Quả nhỏ bắn ra 300 viên bi, 2 mảnh vụn tam giác, tổng cộng có 72 vạn mảnh, có thể gây sát thương trong một vùng đất hẹp, cần hết sức đề phòng. Quay báo yên rồi, Lan về đi, lát nữa lại ọ ọ ọ dọc đường, nhảy hầm tròn, gửi tí cho hai cháu, cháu có thư 6 cam trong đó. Lan hối hả đạp xe về bệnh viện, không bị báo động giữa đường, chỉ bị một lúc giật mình. Lan chưa hề hỏi thăm câu nào về vợ con anh Tùng đang sơ tán ở Thạch Thất, Lan chỉ nghĩ đến chồng con mình, tệ thật. Gói quà của anh Cam lần này cũng chỉ tái bản các món cũ là mì chính, vài sợi bông các màu cho đàn bà trẻ con, kẹo cho các con, chứ khác là thêm rất nhiều loại thuốc chống sốt rét, kháng sinh, khử trùng nước uống, cả bông băng cá nhân nữa. Anh quên rằng Lan là y sĩ ở bệnh viện giải phẫu, đầu ngành miền Bắc. Lan cười một mình, tự dưng nóng bừng cả người, úp mặt trên mớ bông băng lầm cầm của chồng và bật lên nấc nhảy nhảy. Thư của Cam vẫn theo lệ thường, một cho vợ, một cho hai con để thằng nhất đọc cho em nó nghe. Bạch Lan được một túi bóng nhựa nhiều màu để thổi thành con thỏ con ngỗng. Thằng nhất được một hộp 12 bút chì mỡ. Nó ham vẽ và thèm thứ ấy từ lâu. Tội nghiệp lớn lên nó mới hiểu là trẻ cùng mẹ khác cha với con Bạch Lan. Nhưng đồng ai nhắc đến chuyện ấy là nó hét như phải bỏng và vung nắm đấm, hung hãn như bà ớt béo cũng bị nó dọa ném đá cho vỡ mặt ra. Lan đã cắt dán tất cả tem phiếu và một cuốn vở chia từng tháng cho khỏi quên, lại cẩn thận mang theo xe đạp 4-5 hòn gạch bọc giấy để tên mình. Phòng khi đang xếp hàng đồng rắn bị báo động, rã chạy vẫn giữ được chỗ. Mua suốt sáng xong được khoản gạo, maji, dầu lửa, đến hai quầy bán đường và thịt bỗng sinh chuyển. Hai bà, một già một trẻ, dựng lên hai tấm bìa cứng viết cùng nét chữ. Các ô phiếu đã cắt khỏi bìa không còn giá trị mua hàng, xin miễn hỏi. Hỏi họ không trả lời. Ai quy định thế? Cấp trên. Cấp trên là ai? Lên sở mà kiện cáo, đừng lỗi tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.